Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 674. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Kinh Quốc hiện tại càng muốn được nhiều người biết đến. Biệt thự Xuyên Vân là nơi có mạng lưới quan hệ và cơ hội tốt nhất. Điền Ngọc Nga vô cùng hối hận vì đã đắc tội Vạn Thành, chắc chắn là do Vạn Thành đối xử với Sở Nguyệt Nịnh quá mức cung kính, khiến bà ta hiểu lầm rằng Vạn Thành là một đối tượng dễ dàng lợi dụng. Vạn Tổng, thực xin lỗi. Điền Ngọc Nga vội vàng muốn hòa giải. Vậy đi, chúng tôi không cần vị trí biệt thự đẹp nhất, bất kỳ căn nào cũng được. Vạn Thành không thèm quan tâm, ông trực tiếp quay sang Sở Nguyệt Nịnh. Lúc này, ông cất bỏ vẻ uy nghiêm của một cá sấu già trên thương trường, cung kính nói. Sở Đại Sư, tôi xin tự mình dẫn dắt quý nhân đi tham quan tòa nhà. Sở Nguyệt Nịnh nhìn hai người nhà họ Phương đang chửi bới om sòm, ánh mắt nhàn nhạt. Cô thu hồi ánh mắt, gật đầu và mỉm cười. Làm phiền Vạn tiên sinh, nghe thấy hai chữ, làm phiền, Vạn Thành cảm thấy vô cùng vinh dự. Cần phải biết rằng, Kiều Lão Tổng luôn muốn mời quý nhân đến chơi nhưng quý nhân luôn quá bận rộn, không có cơ hội để tiếp cận. Từ khi biết được vị thần toán phố miếu chính là quý nhân của Kiều Thị, Vạn Thành đã tìm hiểu về Sở Đại Sư và biết rõ hơn ai hết về khả năng thần thông quảng đại của cô. Làm kinh doanh cần gì nhất, còn gì hơn là một vị đại sư trừ tà thực sự. Sở Đại Sư, cô đừng khách sáo như vậy, cứ tùy ý sai bảo tôi. Sở Nguyệt Nịnh đi xuống cầu thang, nhìn Phương Giai Giai tức giận đến mức muốn hộc máu. Cô vỗ tay, nhìn về phía đỉnh núi và mỉm cười khinh khinh. Thích biệt thự này ư, đáng tiếc, sau này cô sẽ không bao giờ mua được. Con danh này, Phương Giai Giai từ dưới đất bò dậy, dương nanh múa vuốt lao tới định véo Sở Nguyệt Nịnh. Sở Nguyệt Nịnh không hề sợ hãi, cao cao giơ tay lên. Đừng tưởng rằng tôi không dám đánh cô. Phương Giai Giai mặt sưng vù, không cam lòng lùi về sau, ánh mắt phẫn nộ vẫn luôn trừng mắt Sở Nguyệt Nịnh. Mặt cô ta đã rất đau rồi, mà trong vài ngày tới còn phải tham gia tiệc tối, cô ta lo lắng sẽ sưng tấy hơn. Hừ, Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu, quay người đi. Hiện trường nhanh chóng vắng tanh. Phương Giai Giai che mặt, chuẩn bị rời đi. Lúc này, ánh mắt của cô ta bắt gặp một bóng vàng trên mặt đất. Chẳng lẽ là một lá bùa? Phương Giai Giai nhặt lá bùa lên, nhớ lại việc Sở Nguyệt Nịnh vẽ bùa và mở cửa hàng. Khóe miệng nở một nụ cười ác ý, danh tiếng lớn ư, tao sẽ khiến cửa hàng của mày dính líu đến chuyện mạng người, xem ai dám đến xem bói nữa. Lá bùa này chắc chắn là của Sở Nguyệt Nịnh. Cô ta phải cất giữ lá bùa này cẩn thận, đến lúc đó sẽ tìm một băng đảng xã hội đen đến cửa hàng phong thủy Sở Ký để gây rối. Lá bùa này sẽ là bằng chứng. Cô ta nhất định phải chứng minh cho cả thế giới biết rằng Sở Nguyệt Nịnh chỉ là một kẻ lừa đảo vô dụng. Trên đường đi, Vạn Thành đích thân dẫn đường và giới thiệu cảnh đẹp. Sở Đại Sư, cô xem hoa nở hai bên sườn núi nào, có đẹp không? Sở Nguyệt Nịnh cười nói, cũng không tệ lắm. Vạn Thành nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, đều là vì để cô thích. Sau một hồi trò chuyện, họ đã đến khu biệt thự cao cấp trên đỉnh núi. Biệt thự cao cấp này chiếm toàn bộ đỉnh núi, diện tích gần 1000 m², có sân cỏ chơi gôn, khu vườn hoa và hồ bơi. Cửa sổ được làm bằng kính pha lê lớn, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Vạn Thành nhìn vào căn biệt thự xa hoa lộng lẫy do chính mình thiết kế, ông cảm khái cười lớn. Sở Đại Sư, cô xem rộng rãi và xa hoa chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là biệt thự cao cấp lớn nhất Hương Giang. Xa hoa thật đấy, Sở Nguyệt Nịnh không ngờ nó lại rộng rãi đến vậy, kinh ngạc hỏi. Tất cả đều là của tôi sao? Tất nhiên rồi, tất cả đều được thiết kế theo ý thích của cô. Vạn Thành mỉm cười nói, nếu có gì không hài lòng, cô cứ nói. Cách chương.